Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, quán quân top lên. Giữ gốc một, hắn tại sao lại tới a? Seo-yu nắm tóc, nói thế nào cũng là hợp tác toàn bộ mùa hạ thi đấu cơ hữu a. Nói xong làm lẫn nhau thiên sứ đây này. Chẳng lẽ yêu nhau liền nếu muốn giết? Khó chịu nha huynh đệ, MLXG rất bình thường dễ chịu, cái này dao động đánh giết Syndra về sau. Nidewi phối hợp Orianna nhanh chóng binh tướng tuyến đẩy lên màu tím phương tháp phòng ngự dưới. Không có TP Syndra ít nhất phải thua thiệt một sóng lớn binh tuyến. Nhưng vào lúc này, bụi cỏ trong bóng tối đột ngột đi ra một con Irelia. Ngoạn tao. Godverb hơi biến sắc mặt, lượng máu của hắn kỳ thật còn tốt, nhưng là đã hết mana. Có thủy kiếm nơi tay Irelia tại mở ra tình huống dưới quy viễn trình binh là có thể trực tiếp đem viễn trình binh chém giết. Looper không có đi để ý tới Godverb, mà là đem mục tiêu khóa ổn định ở chỉ có nửa máu tả hữu Nidewi trên thân. R kỹ năng nghịt tôn lưỡi đao mở ra. Chưa làm lại Irelia tại sông trận lúc không có quá nhiều sức tưởng tượng. Trực tiếp đột mặt, liền xong việc, một viên lại một viên lưỡi đao sắc bén ở giữa không trung xuyên qua. MLXG đã rất bình thường chú trọng tẩu vị nhưng như cũ bị trong đó hai cái lưỡi đao trúng đích. Sau đó Looper cũng nghiêm túc, trực tiếp lựa chọn dùng tốc biến đột tiến. Tại kỹ năng tiếp tục thời gian nhanh phải kết thúc lúc thành công đi tới Nidewi trước người. E kỹ năng cân đối đả kích rơi xuống. Chỉ là đối Nidewi tạo thành liền giảm tốc hiệu quả. Nhưng coi như thế cũng đã đầy đủ. Nidewi bị giết. Looper theo sát phía sau đem Orianna bước lui. Mình bằng vào tính cơ động cấp tốc đem mid lên binh tuyến thanh không. Cái này Irelia như chó điên. Bên cạnh chính là mít, vì sao không giết? Hết lần này tới lần khác chạy tới giết ta. MLXG nhịn không được nhả rãnh. Ai, ta còn ở lại chỗ này đâu. Nói chuyện chú ý một chút. Ta chết đi rất đau đớn a. Godverb liếc mắt, đừng hoảng hốt. Chờ ca soát ra ba kiện bộ đến. Dây ngày dây không khí tốt a. Ha ha, thật sự là... sợ thành một con ngựa, còn lại mấy đầu tuyến tình trạng bị Lý Mục nhìn ở trong mắt. Sốt ruột ngược lại không đến nỗi, nhưng Lý Mục đích thật là đang một mực tìm cơ hội. Chỉ là ma ta cùng vô tâm một chút kẽ hở cũng không lưu lại. Con hàng này sống sờ sờ đem Thres chơi thành một cái gian na loại hình bảo hộ anh hùng. Cũng không được tìm cơ hội, dù sao liền Phật đeo, ta không đánh ngươi. Người cũng đừng nghĩ đánh cho đến ta. Chúng ta hòa bình phát dục. Hết lần này tới lần khác. Lý Mục rất khó du tẩu. Varus loại này không có đủ chuyển vị anh hùng tại đối mặt Thres cùng Tristana tình huống dưới tính. Nguy hiểm cực cao. Đường dưới cục diện trong lúc nhất thời cứng ngắc lại xuống tới. Bên trong giã phương diện sắc ưu thế dần dần vững chắc. Chỉ là lên đường băng có chút lợi hại. Mít lên thu hàng MLXG đầu người cùng một đợt binh tuyến về sau. Irelia về nhà làm ra trang bị. Tổn thương lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Mà Gia Vân là một cái tương đối chân thực anh hùng. Hắn đánh top lên. Một khi xa vào đến thế yếu bên trong. Như vậy tại không có đồng đội trợ giúp dưới. Mãi cho đến đoàn chiến trước đó hắn tại đối mặt đối thủ lúc đều là cái đệ đệ. Nhất là linh hoạt như vậy Irelia, EQ không chọn được, Gogowing cũng không dám chọn, coi như chọn chúng, cũng chỉ lại trợ giúp Irelia e kỹ năng đạt tới mê muội hắn hiệu quả. Không có một chút xíu tốt tác dụng, lên đường bổ đao chênh lệch dần dần bị kéo ra, mà lại tại bị tiêu hao hai dao động tơ máu về sau. Gia Vân bị ép về nhà, lên đường một tháp bị thoái thác. Đột phá khẩu xuất hiện, đối với một cái top lên mà nói, có thể nhanh chóng đem đối diện tháp phòng ngự thoái thác là tương đương mấu chốt một vòng. Ý vị này top lane Irelia trực tiếp được giải phóng, có binh tuyến bên trên ưu thế. Bất kỳ cái gì top lane đều ứng Mundo câu nói kia. Muốn đi đâu, liền đi đâu, mid lane cùng đường dưới đều nhất định muốn đối cái này Irelia chú ý cẩn thận. Looper cái này bàn phát huy quá mắt sáng. Hắn cái này Irelia hoàn toàn đánh ra chiến sĩ thêm thích khách hiệu quả. Đoán chừng làm ra tam hợp kiếm thời gian sẽ rất sớm. Phối hợp tự thân kinh khủng tính bền dẻo, Irelia đem sẽ trở thành xác phi thường khó xử lý một cái điểm vị. Mà lại Zira bị hạn chế tại hạc đường, chỉ cần Zira từ tầm mắt bên trên biến mất, Thres liền tất nhiên sẽ ép tiến hung một đợt, đi bức bách Varus tẩu vị. Mà ta ván này đấu pháp cũng rất lão luyện. Lý Mục điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu. ANG trải qua một ván trước thê thảm đau đớn giáo huấn về sau. Cái này bàn liền trước mắt vị trí ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ chết bất đắc kỳ tử xeo yêu bên ngoài. Trên dưới hai đầu tuyến phát huy đều rất mắt sáng. Nhất là Mata, một cái tiến công tính chất cực mạnh phụ trợ. Thế mà ngạnh xinh xinh đem mình chơi thành cái lưu manh. Hết lần này tới lần khác hắn lẫn vào để Lý Mục bắt hắn không có cách nào. Đến cùng là đã từng mùa xuân thi đấu quán quân A. Lý Mục than nhẹ, mùa xuân thi đấu đại địch bên trong. ANG xem như một cái, quy dê tính một cái. Điều kiện tiên quyết là trong bọn họ dã không có ân đoạn nghĩa tuyệt tình huống dưới. Cuối cùng là EDG. Cái này ba chi đội ngũ sức uy hiếp lớn nhất. Bây giờ ANG triển hiện ra nhìn qua chỉ là phát dục tái phát dục. Nhẹ nhàng đến không thể lại nhẹ nhàng tiết tấu bên trong lại làm cho có thể làm cho Lý Mục nhìn ra. Rất nhiều thứ tới, bọn hắn đang chờ Irelia tam hợp kiếm thành hình. Sau đó muốn tiến hành tiểu long đoàn, Zira tổn thương cao là cao. Nhưng Lý Mục tại trận đấu này bên trong nhưng lại không thể không trước hợp thành mắt thạch. Gắng đạt tới đem hạ nửa giã khu tầm mắt một mực khống chế lại. Không cho uất sáu xâm lấn cơ hội. Cho nên tại tổn thương lắp đặt, Lý Mục bây giờ cách mình kiện thứ nhất trang bị đều kém xa. Trò chơi thời gian tiến hành đến 1-4 phút. Đợt thứ nhất giao chiến cơ hội. Tới, tại Irelia đã làm ra tam hợp kiếm cộng thêm thủy ngân dày tình huống dưới. ANG lựa chọn chủ động bước đoàn, 5 người cấp tốc hội tụ tại tiểu long trong hầm, bắt đầu tiến hành đối chương một đầu tiểu long công phạt. Gia Vân ở trên đường tiếp tục mang, MLSG tiêu hao một chút, chỉ cần có thể tiêu hao đến bọn hắn giòn bì Gia Vân liền TP, Lý Mục trầm giọng nói. GoGoWing cùng MLSG đều là lên tiếng. Trước trung kỳ ANG bộ này đội hình đánh đoàn quá mạnh. Syndra phối hợp phát dục đến khoa trương Irelia. Chỉ là hai người này cũng đủ để cho xác vì đó đau đầu. MLXG tại tiểu long hố bên trên. Lấy xảo trá góc độ ném mạnh lấy tiêu thương. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tiêu thương rơi vào Irelia trên thân không tính rất đau. Mà vô tâm cùng Syndra đều rất bình thường chú trọng chọn vị trí. MLXG không có bất kỳ cái gì cơ hội. Rút lui, Lý Mục quan sát một chút đoàn chiến trận hình góc độ. Khẽ lắc đầu, hắn cái này dao động liền xem như tốc biến kéo. Cái này đoàn chiến cũng tiếp không được. Hiện tại song phương tại kinh tế bên trên còn miễn cưỡng có thể xem như thế cân bằng. Nhưng nếu như cái này dao động đoàn tiếp, lại đánh thua, lấy NG phong cách sợ rằng sẽ trước tiên khai thác nhanh đẩy áp chế. Ăn mòn bọn hắn giã khu, Lý Mục dĩ nhiên không phải sợ. Tại loại này cục diện rằng co dưới, chỉ cần có 5 thành phần thắng hắn đều sẽ không chậm trễ chút nào đi mở. Chỉ là cái này một đợt đoàn, Lý Mục thật không có. Orianna trang bị trội hơn Syndra. Nhưng ở anh hùng đặc tính bên trên, 15 phút, Oriana tác dụng nhất định không bằng Syndra lớn. Xác không có hoàn toàn triệt thoái phía sau, mà là duy trì khoảng cách của song phương. Để ra phần mang lên đường một tháp đồng thời hạn chế lại muốn về thành ANG đám người. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, song phương ngoại trừ ban sơ bộc phát đầu người bên ngoài. Cơ hồ không chút phát sinh qua chiến đấu, nhưng tiểu quy mô giao phong lại liên tiếp không ngừng. Tại Irelia cao tính cơ động trợ giúp dưới, MLXG ăn một chút thiệt ngầm. Đổi tuyến, Lý Mục đột nhiên thấp giọng nói, đầu thứ hai tiểu long sắp đổi mới, đang cày mới trước đó. Lý Mục dự định muốn làm một ít chuyện, chí ít không thể để cho cái này Irelia phát dục quá dễ chịu. Giày cơ động Zira tại về thành sau mua mắt tím, sau đó tiến quân thần tốc hướng lên đường sờ lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.